Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, một tỷ treo giải thưởng. Kizaru báo cáo hướng Sengoku tình báo nàng cũng đã biết được. Đầu tiên là Gap thất lợi, rồi sau đó Akainu vẫn lạc. Kizaru cụt tay trọng thương. Vô Thương có lẽ không phải tứ hoàng, nhưng lại đã lộ ra tiếp cận tứ hoàng cấp bậc chiến lược. Đã không phải là hải quân có thể tùy tiện đụng chạm tồn tại. Hơn nữa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Suru không thừa nhận cũng không được. Vô Thương xác thực uy hiếp, xác thực đưa đến hiệu quả. Liền Tư Pháp Đảo đều là dám hủy diệt nhân vật. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương có cỡ nào kiêu căng khó thuần cùng điên cuồng. Nếu như bọn họ hiện tại truy kích, tuyệt đối sẽ gặp đối phương tru diệt. Đây không phải là Suru sợ hãi tử vong hoặc là nói chuyện giật gân, mà là từng có tiền lệ. Ban đầu Tứ Hoàng vừa vặn thành lập thời gian, bọn họ hải quân cũng từng phái bộ đội đi trước vây quét cùng trấn áp Tứ Hoàng thế lực, hy vọng nhờ vào đó đến suy yếu Tứ Hoàng thực lực. Nhưng kết quả cuối cùng chính là nhượng hải quân lùi bước. Bọn họ không chỉ không có tiêu diệt bất kỳ một vị hoàng giả, ngược lại là tại Tứ Hoàng điên cuồng phản kích dưới, không chỉ có phái bộ đội toàn quân bị diệt, càng là vì vậy tổn thất vài tòa hải quân chi bộ căn cứ và mấy ngàn tên hải quân. Vô Thương mặc dù không là hoàng giả, nhưng là nguy hiểm tính tại Suru trong lòng so với Tứ Hoàng còn muốn càng thêm cao hơn. Chỉ dựa vào bọn họ những người này căn bản không chịu nổi điên cuồng phản kích hậu quả. Băng Đống thì khác, đột nhiên, tại Suru một bên yên lặng, Aokiji đột nhiên giơ tay lên đối với chính nghĩa cửa thả ra một đạo băng. Lãnh khí lạnh, khí lạnh bắn thẳng đến Vô Thương khắc dưới chữ viết trên. Trong nháy mắt đem nó băng phong, đồng thời cũng là đem chữ viết cản được. Thông báo đi xuống, nhượng Stenlis trung tướng cùng khảm sát trung tướng lưu thủ tại chỗ này trông chừng chính nghĩa. Cửa chờ đợi sửa chữa nhân viên đến. Những người còn lại trở về địa điểm xuất phát, trở về Marineford. Aokiji trầm thấp nói, nhìn thấy một màn này. Suru trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng biết rõ Aokiji tâm tình lúc này xuống rất thấp. Không chỉ là Vô Thương lưu lại chữ, càng là bởi vì vô lực truy kích Vô Thương duyên cớ. Đương lưu lại hai chiếc quân hạm binh lực cùng hai vị hải quân trung tướng dưới. Aokiji cùng Suru cùng với ngoài ra mấy vị trung tướng đều là thông qua to lớn Uzumaki trở lại Marineford, hơn nữa đem Tư Pháp Đảo cùng Vô Thương sự tình báo cáo hướng các loại. Chờ, sau Sengoku, kết quả có thể tưởng tượng được, đối mặt lấy Tư Pháp Đảo bị hủy cùng Vô Thương trắng trợn khiêu khích. Vị trí đầu não tại nguyên soái cửa phòng làm việc bên ngoài các binh lính đều là sợ mất mật nghe. Lấy từ bên trong truyền tới Sengoku tiếng gầm gừ, truyền lệnh đi xuống, đem Diêm La Vô Thương treo giải thưởng đề cao đến 1 tỷ. Sinh tử bất luận, ngoài ra đánh dấu nhưng phàm đánh chết Diêm La Vô Thương người hải quân đem cấp cho Thất Vũ Hải. Danh xưng, tại trong phòng làm việc, Sengoku đối với gọi đến một tên hải quân thượng tá tức giận hướng giống to nói. Phải. Cái này tên hải quân thượng tá run rẩy lấy thân thể lớn tiếng chào nói. Chợt liền vội vàng chạy ra phòng làm việc đem mệnh lệnh cho truyền đi xuống. Tại trong phòng làm việc, đem sự tình báo cáo Aokiji cùng Suru từ đầu đến cuối đều là yên lặng nhìn xem truyền đạt mệnh lệnh. Sengoku, không ra một lời, hai người cũng không biết nên như thế nào lên tiếng khuyên giải an ủi. Sengoku tại truyền đạt mệnh lệnh sau không có ngừng dưới, mà là âm trầm khuôn mặt cầm lên bàn trên điện thoại trùng. Trực tiếp đem nó gọi thông. Này, ta là hải quân Sengoku. Cho ta nối liền ngũ lão tinh. Sengoku kiềm nén lấy lửa giận, nhanh chóng nói. Bá hiệp tương đương. Điện thoại trùng cắt đứt thanh âm ở một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện vang lên. Đồng thời hoặc ngồi hoặc chạm ngũ lão tinh tất cả đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Các vị, tiếp theo chắc hẳn đã không cần ta nói nhiều. Ta đề nghị lập tức điều động CP không đứng hàng Nemia 10 vị cùng một chỗ tiến về trước Grand Line. Giết chết Diêm La Vô Thương. Tóc vàng ngũ lão tinh ánh mắt đảo qua bốn người khác. trầm giọng nói, tán thành, Diêm La Vô Thương vốn là tất phải giết người. Bây giờ đối phương lại dám hủy diệt Tư Pháp Đảo, tuyệt đối không thể nhượng nó sống đi xuống. Bạch Sắc lớn lên làm cho thẳng Ngũ Lão Tinh cũng là âm trầm nói. Đúng, phải thông qua giết chết Diêm La Vô Thương tới bảo vệ chính phủ thế giới uy nghiêm. Ngoài ra ba tên Ngũ Lão Tinh cũng là đồng dạng âm trầm lớn tiếng nói. Được, vậy ta hiện tại liền truyền lệnh hướng CP không? Thấy tất cả mọi người đều là nhất trí đồng ý. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh trong mắt tinh quang lóe lên. Không chút do dự nào. Lập tức đem vừa vặn cúp điện thoại trùng lần nữa gọi thông. Tư Pháp Đảo bị hủy. Hải quân cùng chính phủ thế giới mặc dù đều đem hết toàn lực muốn che giấu. Nhưng là lấy hướng uy hiếp biển khơi cứ điểm Tư Pháp Đảo. Lại làm sao có thể tránh được hữu tâm nhân chú ý. Đồng thời Vô Thương được đề thăng đến 1 tỷ huyền thưởng lệnh cũng là nhanh liền tuôn hướng toàn. Bộ Grand Line cùng Tứ Hải. Hai chuyện này một khi truyền ra cơ hồ trong nháy mắt liền thiêu đốt cả thế giới. Tạo thành khó mà lời nói oanh động. Thậm chí một số người không biết rõ thông qua cái gì đường đi biết được Vô Thương ở lại chính nghĩa. Cửa trên chữ, hơn nữa tuyên dương ra ngoài. Có thể nói lập tức nhượng các địa phương thế lực cùng băng hải tặc vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người đều là không nghĩ tới yên lặng đã hơn 1 năm Diêm La Vô Thương cư nhiên không chỉ. Có đột nhiên một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn làm ra hủy diệt Tư Pháp Đảo bực này kinh thế hãi tục đại thủ bút. Có thể nói, nguyên bản nhân là Tứ Hoàng sinh ra. Mà dần dần vững vàng đi xuống Grand Line bởi vì Vô Thương việc làm nhất thời lại là mơ hồ lâm vào. Trong hỗn loạn, nhượng cả thế giới người đều là cảm nhận được một loại mưa gió muốn tới cảm giác đè nén. Cùng lúc đó, liền tại thế giới phong vân dũng động thời gian. Tại một mảnh ma huyễn tam giác khu vực sương mù phụ cận. Một chiếc giống như Tây Dương quan tài thuyền nhỏ trên. Một tên nhãn thần ác liệt như phong mang. Đeo một cây giống như thập tự giá to lớn hắc đao nam tử cũng là nhìn thấy trên tay đối với Tư Pháp. Đảo hủy diệt bản tin Tân Văn cùng với Vô Thương mới huyền thưởng lệnh. Liền sang tên kia đều là khen ngợi người quả nhiên không phải phiếm hạng người. Bất quá cái này bản tin tới chính là thời gian. Ngược lại thuận lợi ta. Nam tử kia giống như pho cần hai mắt nhìn xem trên tay Vô Thương huyền thưởng lệnh. Lầm bầm lầu bầu đồng thời. Trong mắt tản mát ra một đạo ác liệt ánh mắt. Người đàn ông này to lớn nhiên chính là bây giờ đã mơ hồ bị xưng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Zurakyu, Mihawk, cũng tức là mắt ưng. Từ mắt ưng Mihawk lầm bầm lầu bầu nói không khó nghe ra. Tóc đỏ sang chính là cùng hắn liên lạc qua. Hơn nữa tựa hồ còn nói nhắc qua Vô Thương sự tình. Mắt ưng Mihawk mặc dù bây giờ mơ hồ bị người xưng là tối cường kiếm sĩ. Nhưng là cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Ngược lại đang đối với kiếm nói nắm lấy dưới. Hắn có thể nói thường thường sẽ tìm những kia danh tiếng lan xa kiếm sĩ tới tiến hành tỉ thí. Nhờ vào đó rèn luyện chính mình kiếm nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.